Lập tức mọi người đi theo Phong Tông đệ tử, bay về phía một tòa khách quán, Phong Tông đệ tử đem bọn người Lý Dật an bài xong, lúc này mới rất nhanh tiến vào trong phong thành thông báo Phong Tông thiếu tông chủ. Cách chương.